Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 khủng bố cô nhi viện 14. Cùng lúc đó, người chơi bốn phía vờn quanh xuất hiện mấy cái hai tử khủng bố quỷ ảnh. Đang dùng âm lãnh mà tĩnh mịch ánh mắt cúi đầu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mỗi một cái người. Chơi, toàn bộ thế giới trở nên một mảnh hắc bạch. Thỉnh thoảng giống sai lệch hắc bạch TV giống nhau phát ra điện lưu thanh. Nhưng mơ hồ hắc bạch bông tuyết chỉ ở người chơi trong tầm mắt xuất hiện vài giây. Bốn phía cũng đã khôi phục bình thường cảnh tượng, không có phai màu dấu vết. Cũng không có lờ mờ quỷ ảnh, hắc ám mà trống vắng sung sướng cô nhi viện đại đường. Như cũ là một mảnh tĩnh mịch, nhiệm vụ chủ tuyến tồn tại 5 ngày đối với ngươi tới nói là một kiện cực kỳ chuyện đơn giản. Như vậy, chúng ta trò chơi còn có cái gì thú vị đâu? Nhớ kỹ, cẩn thận quan sát bên cạnh ngươi mọi người. Tử vong trốn tránh ở các ngươi bóng ma. Tùy thời chuẩn bị đem ngươi kéo vào địa ngục, nhiệm vụ mở ra điều kiện. Nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành độ đạt tới 3/4, hoàn thành bổn nhiệm vụ người chơi có thể thu hoạch. Phó bản, khủng bố cô nhi viện, thông quan khen thưởng nguyên phó bản cấp bậc đánh giá tăng lên một cấp thêm thành hiệu quả, lan đạn nguyên. Bản còn tưởng rằng chỉ là cái ta cùng đồng đội so mệnh trường, đầu thiết bổn, lan đạn so mệnh. Trường không tật xấu, hiện tại cũng vẫn là lan đạn như vậy mới có thú a. Chủ bá hướng vì ta xem trọng ngươi. Nhiệm vụ chủ tuyến đổi mới ý nghĩa phó bản khó khăn tăng lên. Mỗi cái người chơi biểu tình đều có chút rất nhỏ biến hóa, Nguyễn Kiều áp xuống đáy mắt hưng phấn. Cái thứ nhất bổn nếu là tay mới bảo mẫu dạy học. Nàng ngược lại cảm thấy không thú vị. Càng khó nhiệm vụ, khen thưởng cũng liền càng phong phú. Cũng liền càng sớm có thể đem nàng cái này tài khoản năng lực đề đi lên. Nhìn mắt Tô Tịch, lần này nàng thu hồi lập tức giết chết tâm tư của hắn, hắn phòng bị cùng cảnh giác đều quá cường. Chỉ cần có một chút sát ý thoát ra tới, đều sẽ khiến cho Tô Tịch địch ý, nàng cần thiết đến trước điều chỉnh tốt chính mình tâm thái. Trước mắt lấy được hắn tín nhiệm làm chủ yếu mục tiêu, nhận thấy được nữ sinh ánh mắt. Bóng ma Tô Tịch hơi ngước mắt. Lười nhác trong ánh mắt mang theo chút sung sướng, thú vị tân nhân. Không ngừng tăng lên phó bản khó khăn. Trận này cũng không tính lãng phí hắn thời gian, hắn đôi mắt ở nơi tối tăm. Nhưng nhìn qua lại không mơ hồ, ngược lại mang theo chút lượng màu đỏ, như là trong bóng đêm thị huyết ác ma. Chậm rãi mở hắn lệnh người run rẩy huyết đồng, theo dõi ái mộ con mồi sau khóe mắt hơi dơ lên. Lộ ra một cái giống thật mà là giả cười, này đôi mắt cực kỳ nguy hiểm. Lại cũng cực độ mỹ lệ, Nguyễn Kiều bị mỹ sắc dụ hoặc mà quơ quơ thần. Lại tưởng nhìn kỹ thời điểm, lại phát hiện kia mặt nhiếp nhân tâm phách màu đỏ đã tiêu tán. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá, lan đạn vân thần này liếc mắt một cái ta đã chết. Lan đạn a mệnh cho ngươi. Lan đạn, hồng nhà tự thể. Xoái ta làn đạn đều biến phấn, ta là vân thần phấn, làn đạn một mảnh mê muội kêu thảm thiết, đây là có ý tứ gì? Những người khác không chú ý tới hai người ánh mắt giao phong. Trần Tư tới gần trên bàn tập tranh, đem ngọn nến lấy gần một ít tập tranh thượng đệ nhất trang họa một vòng tròn. Vòng tròn bên trong là cái màu đen nội tiết hình thoi. Nhìn như là một cái quái dị hình tròn đôi mắt. Ý nghĩa không rõ, nàng lại mở ra đệ nhị trang, đơn giản đường cong phác họa ra chung mặt bộ dáng. Kim đồng hồ cùng kim phút chỉ hướng 12 giờ. Chung mặt phía trên họa một cái đáng yêu ánh trăng, đệ nhị trang chia làm trên dưới hai bộ phận. Thượng bộ phân là một cái không ghế dựa, bên cạnh đảo năm cái màu đen tiểu nhân dưới thân tơ hồng chói mắt mà hỗn độn. Hạ bộ phận vẫn là đồng dạng cảnh tượng. Nhưng bất đồng chính là ghế trên ngồi một cái tiểu nhân. Trên người bị màu đỏ đường cong bôi vài nét bút, bên cạnh vây quanh nó tiểu nhân giơ lên đôi tay, như là ở hoan hô nhảy nhót, đêm khuya 12 giờ là chúng ta cuối cùng thời gian, văn tình nhắm mắt. Lại nghĩ, bây giờ còn có 1 giờ 40 phút, này bổn tập tranh ý tứ thực rõ ràng, nếu tới rồi thời gian tìm không ra một người đặt ở trên ghế hiến tế. Mặt khác người chơi toàn bộ đều sẽ tử vong, năng mở mắt ra. Ánh mắt sắc bén mà tràn ngập công kích tính mà đem mỗi người đánh giá một lần. Ta tưởng sẽ không có người hoài nghi muốn cái này hiến tế giả thân phận đi. 100% là cái kia cái gọi là khán hộ giả, Trần Tư đang muốn nói chuyện, lại cảm giác được mọi người ánh mắt dừng ở nàng sau lưng đại đường trung ương, nguyên bản đen nhánh. Một mảnh, ngọn nến quang mang chiếu không tới địa phương, giờ phút này lộ ra nhàn nhạt hồng quang, đại đường trung gian không biết khi nào xuất hiện một phen. Chiếc ghế, ghế dựa phía dưới là cái sáng lên hình tròn đồ án. Nội tiếp một cái hình thoi, cùng tập tranh thượng trang đầu giống nhau, hẳn là nào đó hiến tế nghi thức đồ án. 9 người tình nguyện rốt cuộc sao lại thế này? Vân Đoá nhìn thời gian trôi đi. Cũng bối rối, nếu chúng ta nếu là đã chọn sai người, khẳng định sẽ xảy ra chuyện, nếu không nói tùy tiện chào cá nhân ngồi ở ghế trên không phải giải quyết. Văn Tình tiếp tục phân tích, toàn bộ nhà ở chúng ta lăn qua lộn lại tìm rất nhiều lần. Hẳn là có cái gì manh mối là chúng ta bỏ qua. Phó bản không có khả năng cái gì manh mối cũng không cho ra. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Mỗi cái phòng đều có tác dụng. Nguyễn Miên Miên, phía trước ngươi ở trên gác mái có thấy thứ gì sao? Bất luận cái gì chi tiết đều có thể là mấu chốt manh mối, Trần Tư không thèm để ý nói. Nàng một tân nhân có thể chú ý tới cái gì, Nguyễn Kiều dùng tay chống cằm. Đen bóng đôi mắt xoay chuyển, Văn Tình như vậy vừa nói nàng cũng nghĩ tới. Toàn bộ xám xịt, bị người quên đi gác mái có một thứ không hợp nhau. Lúc ấy có Hùng hài tử ở cùng nàng chơi chơi trốn tìm. Liền không như thế nào chú ý. Hiện tại phục hồi tinh thần lại, nàng ho khan một tiếng. Nghiêm túc nói, là cái đứng thẳng thân mình liền sẽ đánh sọ não gác mái. Không cao, bên trong tất cả đều là trang phế phẩm thùng giấy. Còn có cái lạn không tủ quần áo. Có một phiến cửa sổ. Bất quá ta thích nhất vẫn là cửa sổ phía dưới dán một bức họa. Vẽ chỉ rất sống động màu đen miêu mễ, lúc ấy bên ngoài mưa rền gió dữ. Này bức họa ở cửa sổ phía dưới dán gắt gao, lù lù bất động, liền cái này phó bản tới nói hiển nhiên là hợp lý. Bất quá nói lên miêu mễ, ta khi còn nhỏ trong nhà liền đã từng dưỡng quá 2 chỉ miêu nhi. Màu lông nhất bạch nhất hắc, có một ngày, bạch miêu rơi vào trong WC chết đuối. Vớt đi lên lúc sau chúng ta đều thực bi thống, miêu nhi thi thể thực xú, nhưng mà mèo đen lại cố chấp mà vẫn luôn thủ nó thi thể. Thẳng đến ngày hôm sau chúng ta lại đi xem thời điểm. Phát hiện, liền ở Nguyễn Kiều giảng hứng khởi thời điểm, Văn Tình mặt vô biểu tình mà đánh gãy chuyện của nàng. Hào, vô, cự, trọng, tế, điểm, có thể, từ, người nói màu đen miêu mễ. Nguyễn Kiều tiếp tục ám chỉ, đúng vậy, trên tường dán họa, Văn Tình đột nhiên đứng lên, Tô Tịch phía trước dùng quá rìu chính đặt ở sofa mặt bên. Nàng cầm lấy rìu liền hướng trên lầu đi, người chơi khác tuy rằng không thể hiểu được. Vẫn là theo đi lên, đi vào gác mái, hẹp hòi gác mái dùng một lần ôm vào 5 cái người trưởng thành. Có vẻ càng tễ, lại buồn lại tễ, Văn Tình sờ trên tường cửa sổ. Quả nhiên vào tay một mảnh san bằng, chỉnh phiến cửa sổ đều là họa đi lên, cho nên gác mái mới không có không khí lưu động, nơi này ánh sáng thực ám, ở không có cố tình chú ý dưới tình huống thực dễ dàng bị thị giác lừa gạt, Trần Tư kinh ngạc. Này cửa sổ là giả, còn nhớ rõ Edgar Allan Poe mèo đen sao? Văn Tình ánh mắt trầm cho Mercy Hoái luôn là Nguyễn Kiều nam thần. Tuy rằng nàng đứng ở mặt sau một bộ ăn dưa trạng, nhưng vẫn là chớp chớp mắt, chuẩn bị nói điểm phù hợp tân nhân nói. Liền mê mang nói, ai, cái này tiểu thuyết giảng thuật chính là nhân vật chính giết chết chính mình thê tử lúc sau. Đem thi thể xây đến vách tường, lại bị một con mèo đen dẫn ra tàng thi chân tướng chuyện xưa, Văn Tình đối với trên tường mèo đen. Bức họa, dùng sức chém đi xuống. Vách tường mặt sau còn có cái tường kép, chỉnh mặt tường đều rất mỏng, Ba Lượng Hạ đã bị nàng chém khai. Vách tường sập sau lộ ra bên trong chân chính cửa sổ tới. Âm lãnh phong từ cửa sổ khe hở rót tiến tường kép. Trừ bỏ âm phong, còn có một cái bóng đen thẳng tắp phác xuống dưới, Văn Tình sau này một lui. Đối phương liền nện ở trên mặt đất, làn đạn không hổ là nghe nữ thần. Quả thực là toàn trường chỉ số thông minh đảm đương. Làn đạn ta còn là không làm hiểu, chủ bá là như thế nào sống đến bây giờ. Làn đạn trên lầu như vậy vừa nói ta cũng cảm thấy. Tân nhân chủ bá đã không thể kháng đánh cũng không tính thông minh. Hằng ngày chính là lặp lại trượt chân cùng uống trà, nhưng mà vài cái nhiệm vụ chi nhánh là nàng hoàn thành. Mãng tới mãng đi cư nhiên cũng không chết, thuận miệng nói vậy liền tìm tới rồi mấu chốt manh mối. Làm ta hoài nghi, cách ly khu, có phải hay không ra treo? Ta cảm thấy này chỉ có một giải thích đi. Nàng là cẩm lý, làn đạn ngọa tao 80 mễ đại đao thu không quay về. Hậu táng trên lầu đi. Làn đạn ha ha ha ha cười chết hàng ngày trượt chân còn hành Văn Tình ngồi xổm xuống kiểm tra ngã. Xuống tới người, phiên một chút đối phương thân thể. Lộ ra một trương màu trắng xanh mạt, thi thể cứng đờ, đã chết thật lâu, đây là cái 30 tuổi xuất đầu phụ nữ. Mặt bộ biểu tình dữ tợn khủng bố, cả người cứng đờ, không có ngoại thương, có thể là hít thở không thông tử vong, nếu cái này thi thể là khán hộ giả, kia giấu ở chỗ tối chính là thứ 9 cái người tình nguyện. Nhưng người tình nguyện không cần thiết vẫn luôn tìm mọi cách giết chết chúng ta, Trần Tư thấp. Giọng nói, Văn Tình gật gật đầu, sờ sờ thi thể áo ngoài thượng lỗ nhỏ, bởi vì quần áo tài chất nguyên nhân. Nơi này bị kim đâm qua sau liền sẽ lưu lại dấu vết. Cái này địa phương hẳn là đừng đánh số trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm. Mỗi người trên người đều có đánh số. 201 phòng Văn Tình là C1, Vân Đòa A2, Nguyễn Kiều A3, 202 nam sinh phòng, Tô Tịch A1, 203 nữ sinh phòng, Trần Tư C2, Trần Tư lui về phía sau một bước. Tuy rằng sớm đã có khán hộ giả ở bọn họ chi gian suy đoán, nhưng hiện giờ tìm được rồi vô cùng xác thực chứng cứ. Vẫn là có chút càng nghĩ càng thấy ớn. Một tổ 3 người, ABC 3 cái tổ, 9 người tình nguyện, hiện tại nơi này nhiều một khối thi thể. Nói cách khác sớm tại chúng ta cho nhau nhận thức phía trước. Khán hộ giả cũng đã giết một người người chơi, cướp đi nàng đánh số. Cũng, giấu ở chúng ta bên trong, nàng sắc mặt đen xuống dưới. Từ trò chơi ngay từ đầu, ta cũng đã xuống tay, hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ chi. Nhánh tiến độ đã đổi mới. Chúc mừng toàn thể người chơi giải khóa che giấu nhiệm vụ. Ta là ai? Tìm ra khán hộ giả thân phận. Hơn nữa làm ta tiếp thu trừng phạt đi. Hoàn thành nên nhiệm vụ cũng thành công tồn tại thông qua trò chơi phó bản người chơi nhưng đạt được khen thưởng trước mặt chi nhánh cốt truyện số lượng 4/4, toàn bộ gác mái an tĩnh có chút đáng sợ, lệnh người ra đầu tê dại, lãnh không khí leo lên ở mỗi người. Lỏa lồ bên ngoài làn da thượng, như là âm linh ở người bên cạnh người nói nhỏ chạm đến. Trên mặt đất cứng đờ thi thể tàn mát ra quái dị khí vị. Yếu ớt ngọn nến ngọn lửa ở khủng bố trong đêm tối run bần bật. Bóng ma hay là quang minh chỗ, mỗi người biểu tình đều như vậy tự nhiên đến gần như quỷ dị. Hết chương.